Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 559 Niết Bản Bi. Thành Vạn Tượng tọa lạc tại một nơi gần trung tâm của chiến trường viễn cổ, là một trong những ít thành thông tới trung tâm chiến trường viễn cổ. Mức độ rộng lớn và phồn vinh nơi này đã không đến mức không thể tin nổi. Quy mô của nó gần như trọn cả một cái dãy sơn mạch. Hơn nữa là một trong những ít trọng thành có người của tông phái siêu cấp tọa trấn trong chiến trường viễn cổ. Khác với những nơi hỗn loạn khác, ở đây có quy tắc. Vì thế lực thống trị của tòa thành này không phải bất cứ vương triều nào của vương triều hoặc chiến trường viễn cổ mà là người do tông phái siêu cấp tới trấn thủ. Có tông phái siêu cấp trấn thủ, bất luận thiên tài yêu nghiệt của vương triều nào, dù có ngông cuồng thế nào thì đây cũng không dám quá đà. Dù thực lực của thế lực đó trấn thủ ở đây không khiến cho nhiều người phải sợ, nhưng điều cốt yếu là uy lực từ bốn chữ tông phái siêu cấp đủ khiến cho tất cả mọi người phải ngoan ngoãn. Đương nhiên điều đó không có nghĩa là ai ở đây cũng ngoan ngoãn. Ở đây vẫn có tùy ý giao đấu. Chỉ cần không quá đáng thì những người trấn thủ ở đây sẽ mở một mắt nhắm một mắt mà cho qua. Dù sao bọn họ cũng chẳng dối hơi đi giáo huấn những cái kẻ yêu nghiệt kia làm gì. Vì thế có thể nói, so với sự hỗn loạn không kiểm soát được từ bên ngoài, Thành Vạn Tượng có quy tắc hơn nhiều. Sau khi Lâm Động đi được lửa ngày nữa, vượt qua đỉnh núi cao trước mắt, một cái tòa thành rộng lớn gần như không thấy điểm cuối xuất hiện trước mặt bọn họ. Tường thành cao như chọc thẳng lên tầng mây, kéo dài vô tận hai bên. Khi tầm mắt nhìn tới cực hạn thì tường thành vẫn là lối dài tiếp tục. Từ sau khi vào trong chiến trường viễn cổ, Lâm Động coi như là đã thấy không ít tòa thành quy mô lớn, nhưng so với tòa thành trước mắt đây thì đúng như là kiến đứng trước con voi. Trên bầu trời vùng ngoại vi tòa thành, vô số thân ảnh từ tứ phương bay tới tấp tới, cuối cùng đáp xuống bên ngoài thành. Trong những thân ảnh đó, Lâm Động cảm nhận được không ít khí tức mạnh mẽ, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Thật không ngờ là trọng thành siêu cấp ít thấy trong chiến trường viễn cổ. Cường giả xuất hiện tại đây, bất luận là số lượng hay chất lượng đều là đạt tới cái thứ rất cao. Đây đúng là những cái lời ngoạ hổ tàng long quần hùng hội tụ. Lâm Động huynh, không gian phía trên Thành Vạn Tượng là nơi cấm bay, bọn chúng ta chỉ có thể vào từ cổng thành. Nơi đây do tông phái siêu cấp trấn thủ, ở đây ai cũng phải tuân thủ quy định. Tô Khôi thấy tòa thành rộng lớn xuất hiện trước mắt liền nói. Lâm Động gật gù, hắn cũng có chút hiểu biết về Thành Vạn Tượng. Tới đây bất luận là nhân vật lợi hại thế nào cũng là phải thù bớt sự ngông cuồng của bản thân lại. Đương nhiên cũng rất ít kẻ ngu xuẩn tới mức khiêu khích sự uy nghiêm của tông phái siêu cấp. Vì nguyên nhân chính là bọn họ đến đây chính là vượt qua được các vòng tuyển chọn cuối cùng trở thành đệ tử tông phái siêu cấp. Đúng rồi Lâm Động huynh, ba người chắc cũng đã đủ tư cách tiến vào Niết Bàn bạn rồi đúng không? Mọi người lần đầu tiên tới đây quan trọng nhất là phải có được Niết Bàn ấn. Tô Khôi bỗng nhớ đến cái điều gì rồi nói. Niết Bàn ấn, Lâm Động khựng lại. Muốn tham gia Bách Triều đại chiến, điều kiện tiên quyết là cần Niết Bàn ấn. Nó giống như là vé vào cửa vậy, không thể thiếu được. Tô Khôi cười giải thích. Thường thì cường giả nhị nguyên Niết Bàn lĩnh được Niết Bàn ấn, nhưng Niết Bàn ấn chia làm ba cấp: thiên, địa và nhân. Niết Bàn ấn trong tay ta chỉ là nhân cấp phổ thông nhất. Tô Khôi có phần ngại ngùng cười rồi chia tay ra. Lòng bàn tay có một phủ văn màu xám dạng tháp, dưới ánh sáng lấp lánh. Đẳng cấp Niết Bàn ấn cao thấp có gì khác biệt? Lâm Động lại hỏi. Nó đại diện cho thực lực. Thông thường đa số mọi người có Niết Bàn ấn nhân cấp, số ít có người ưu tú được địa cấp. Còn những người có liên Niết Bàn ấn thiên cấp cơ bản nào, những kẻ chẳng ai dám động vào. Theo ta được biết, cường giả Niết Bàn ấn thiên cấp đều có tư cách tranh giành ngôi thứ trong Niết Bàn bảng. Niết Bàn kim bảng. Lần nữa nghe thấy cái tên đầy sức nặng này, Lâm Động đành gật gù một chút. Chỉ còn có tư cách tiến vào Niết Bàn kim bảng sẽ lọt vào mắt tông phái siêu cấp, chả trách mà cạnh tranh lại vô cùng khốc liệt. Niết Bàn ấn dựa vào đâu để phân đẳng cấp và thực lực bề ngoài sao? Lâm Động tò mò hỏi. Trong Thành Vạn Tượng có một cái tấm là Niết Bàn bi, tất cả cường giả có tư cách tiến vào Niết Bàn bảng chỉ cần vượt qua kiểm tra là tên sẽ tự động xuất hiện trên đó. Đồng thời nó kiểm tra lực chiến đấu, thậm chí tiềm lực của huynh, từ đó phân đẳng cấp Niết Bàn ấn mà huynh nhận được. Tô Khôi cười nói. Ồ, không ngờ Niết Bàn bi có thể kiểm tra được tiềm lực ẩn chứa bên trong. Tông phái siêu cấp đặt những cái Niết Bàn bi tương tự ở tất cả trọng thành siêu cấp, giống như là Thành Vạn Tượng. Theo nguồn tin tức không chính thức, thì Niết Bàn Bì là một cái kiện linh bảo thiên cấp. Trần Chính, Tô Khôi nhỏ giọng nói, linh bảo thiên cấp. Lâm Động kinh ngạc rồi kìm không được chép miệng. Hắn vào chiến trường viễn cổ này lâu như vậy rồi, cũng đã gặp không ít bảo tàng, thậm chí trong viễn cổ bí tàng cũng chưa từng thấy qua linh bảo thiên cấp. Từ đó có thể thấy được sự hiếm có và quý giá của thứ linh bảo này. Không ngờ tông phái siêu cấp có thể đặt tại mỗi tòa trọng thành một cái kiện linh bảo thiên cấp. Hà, Lâm Động huynh đừng có ý định gì với thứ đó nhé. Chỉ cần ai có chút xíu ý định làm tổn hại tới Niết Bàn Bì lập tức tước bỏ tư cách tham gia bách triều đại chiến, thậm chí vương triều của kẻ đó sẽ gặp họa. Lần sau có lẽ không còn tư cách tiến vào không gian viễn cổ nữa. Tô Khôi đùa nói. Lâm Động nghe vậy cũng cười, hắn không phải là đồ ngốc. Linh bảo thiên cấp đúng là quý hiếm, nhưng cũng phải biết quý trọng cái mạng nhỏ bé của mình. Tông phái siêu cấp mà nổi giận, có lẽ một vương triều cao cấp cũng là bị hủy diệt. Lâm Động không dám coi thường. Nếu như vậy bọn ta đến Niết Bàn Bì đi. Tiếp bản ấn là thứ không thể thiếu thì cũng nên lấy sớm một chút, tránh xảy ra sự gì sai sót khiến cho hắn không thể tham gia bách triều đại chiến. Tô Khôi cười gật đầu rồi dẫn cả bọn xuống bên ngoài thành. Thành Vạn Tượng là trọng thành siêu cấp, có tới hơn chục cổng vào, nhưng mỗi cổng vào đều đông nghẹt người. Hơn nữa, điều đặc biệt là đám người có đội ngũ khá chỉnh tề, sự hỗn loạn có thể gặp ở bất cứ nơi nào hoàn toàn biến đổi ở nơi đây. Lâm Động nhìn mà thầm cảm thán sự uy nghiêm của tông phái siêu cấp. Những người có thể đến được đây không phải nhân vật tầm thường, ai ai cũng thuộc loại yêu nghiệt, thế nhưng đến đây đều là rất quy củ. Bọn người Lâm Động đi theo đoàn người khoảng nửa giờ sau cuối cùng cũng vào được bên trong tòa thành rộng lớn. Vừa vào thành thì làn sóng âm thanh đáng sợ đan xen lẫn nhiệt khí hừng hực ập tới khiến cho bọn Lâm Động đều phải nheo mắt lại. Sau đó mở mắt ra nhìn biển người đen kịt trong con đường rộng lớn tới khắp nơi, tất cả không khỏi cười khổ nói, không hổ là trọng thành siêu cấp, tới Niết Bàn Bì thôi. Lâm Động cũng không có ý định đi dạo, nói với Tô Khôi một tiếng. Tô Khôi gật đầu đi lên trước dẫn đường, đoàn người theo phía sau đi qua những cái con đường ngoằn nghèo như mê cung. Qua nửa giờ thì tới được trung tâm thành Vạn Tượng. Khi vào tới đây, Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn trung tâm tòa thành. Ở đó có một khu quảng trường khổng lồ trên cao, độ cao phải tới mấy trăm trượng. Dẫn lên trên đó là những bậc thang lớn lúc lại đông nghẹt người. Lâm Động quét mắt một vòng, chăm chú nhìn khu trung tâm quảng trường. Một cái tấm thạch bi kim sắc đứng sừng sững trên ngọn núi, ánh kim quang lấp lánh ngưng tụ thành cái quầng sáng bao quanh tấm thạch bi. Ánh kim quang chói lòa khiến cho nó trở thành đối tượng thu hút trong ánh mắt của trọng thành siêu cấp này. Đây chính là Niết Bàn Bì sao? Lâm Động nhìn cái thứ to lớn đó, cảm nhận sự sức mạnh đáng sợ nó tỏa ra, bất giác liếm môi lẩm bẩm nói, cuối cùng hắn cũng biết thế nào là linh bảo thiên cấp. Chương 560: Kiểm tra của Niết Bàn Bì. Tấm bia khổng lồ kim sắc lặng lẽ đứng sừng sững ở đó, kim quang bao quanh lan tỏa ra những cái luồng sức mạnh đáng sợ khiến chẳng ai dám coi thường. Lâm Động nhìn cự bia hồi lâu mới là thu hồi lại sự kinh ngạc. Trên tấm bia đá có vô số văn tự, chắc là tên của những cường giả vượt qua kiểm tra ở đây. Phía trước cự bia lúc này tập trung không ít người, đây đều là điểm được chú ý nhất của mỗi cường giả tới tòa thành này. Tất cả mọi người đến đây đều là đến để lấy Niết Bàn ấn, đồng thời cũng là cùng bọn họ muốn học hỏi cường giả tới từ khắp phương để đánh giá thực lực bản thân mình. Bọn người Lâm Động cùng lên quảng trường tìm một chỗ có tầm nhìn khá tốt phía trước cự bia. Chả trách người ta gọi đây là trọng thành siêu cấp, số lượng cường giả đây quả thực không ít. Xem ra cường giả trong chiến trường viễn cổ không ít người đều tụ tập về đây. Tiểu Điều quét mắt một lượt bỗng cười nói. Lâm Động khẽ gật đầu nhìn qua xung quanh Niết Bàn Bì, những người vượt qua vô vàn nguy hiểm đến được đây gần như 7 phần đạt tới Niết Bàn cảnh. Những người này có thể coi là lực lượng trung kiên của chiến trường viễn cổ rồi. Lâm Động dừng ánh mắt tại Niết Bàn Bì gần nhất, hắn khẽ nheo nheo mắt lại, cảm nhận được một cái luồng khí tức khá lớn từ trong phát ra. Phía trước bọn họ có bà toán khiến cho Lâm Động chú ý. Bên trái hơn khoảng chục người, khí tức ai cũng rất mạnh. Giữa bọn họ là một nam tử mặc ngân bào, dáng vẻ tuấn giật, trước điều gương mặt hiện là nụ cười kiêu căng. Người khác nhìn vào có thể thấy hắn là người thế nào. Đương nhiên đối với Lâm Động mà nói, dường như hắn cũng có tư cách đó. Trong cơ thể nam tử ấy tỏa ra sức mạnh cho thấy thực lực hắn không yếu hơn nhị tướng của vương triều Đại Càn mà Lâm Động gặp trước đó. Ở chính giữa của đám thứ hai là một cái dáng người yêu kiều, một bộ y phục trắng như tuyết, dung mạo nữ tử này vô cùng tú lệ. Chỉ có điều toàn thân lại là toát ra cái thứ hàn khí khiến người khác không dám tới gần. Nhìn từ xa tựa nhìn là một cái tảng băng ngàn năm không tan. Và rõ ràng cô ta cũng là coi như không biết đến những ánh mắt xung quanh. Đôi mắt mỹ miều nhìn cái tấm cự bi, mái tóc tựa như là thác rủ xuống eo, làm nổi bật nên đường cong rung động lòng người, khiến không ít ánh mắt đều tỏ ra thèm thuồng. Có biết phải những người này mặc quần áo khác nhau, đứng phía trước là một nam tử hắc y, hai tay chắp sau lưng, nét mặt tĩnh lặng như là mặt hồ sâu không thấy đáy. Thú vị thật. Lâm Động lướt mắt nhìn ba người đó khẽ lẩm bẩm. Cả ba đám người này không phải là điều đơn giản. Hơn nữa, hắn biết rõ ràng những đám người tương tự như vậy trong thành vạn tượng không phải chỉ có từng này. Những kẻ bên trái kia là người vương triều Ngân Mộc, cũng là vương triều cao cấp. Kẻ dẫn đầu là Ngân Sâm, thực lực là tam nguyên niết bản đỉnh phong. Hắn vô cùng hách dịch, có chút danh khí trong thành vạn tượng. Tô Khôi nói là một cái tên rất đáng ghét. Tô Nhu bên cạnh cũng nhỏ giọng nói. Nghe vậy Lâm Động ngạc nhiên nhìn Tô Nhu, nàng ta đỏ mặt cúi gằm xuống. Ha ha, hắn ta từng gặp Tiểu Nhu một lần, quấy dậy nó vài lần, hơi phiền phức một chút. Tô Khôi cười giải thích, xem ra sức hấp dẫn của Tô Nhu cũng không nhỏ đâu. Lâm Động cười cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Tô Nhu, không khỏi trêu một câu. Gương mặt vốn đỏ của Tô Nhu lại bị Lâm Động nói như thế càng thêm nóng bừng, trốn phía sau lưng Liễu Nhã. Nữ tử bạch y kia là Mộc Hàn Nguyệt, lai lịch không vừa, đừng thấy cô ta chỉ một mình, đằng sau cô ta là cả một vương triều siêu cấp đấy. Những cái kẻ có ý đồ với cô ta không có kết cục gì tốt đẹp. Tô Khôi chuyển chủ đề về cái nữ tử bạch y có dáng người gây sự chú ý nhất thời đằng kia rồi nói, lại là người vương triều siêu cấp sao? Lâm Động có phần ngạc nhiên nhìn thân hình bộ y phục trắng như tuyết, không hổ là thành vạn tượng, có thể gặp vương triều siêu cấp bất cứ lúc nào. Toán người bên phải kia khá đặc biệt, bọn họ không phải vương triều mà là do vài vương triều liên kết với nhau tạo thành. Tuy vương triều bọn họ không nổi danh nhưng mà thực lực từng người cũng không phải tầm thường. Đặc biệt nam tử hắc y kia, nghe nói hắn từng nhận được truyền thừa của một tông phái cổ xưa, thực lực cũng là tam nguyên niết bàn đỉnh phong. Gần đây một vương triều cao cấp đối địch đã bị hắn một mình tiêu diệt. Ồ, Lâm Động nhấn mày nhìn nam tử hắc y chắp tay sau lưng, hắn hiển nhiên hiểu biết thêm về mức độ ngọa hổ tàng long nơi đây. Bọn họ tới đây chắc hẳn cũng là vì niết bàn ấn, không biết những người này lấy được đẳng cấp nào. Tô Khôi tò mò nói. Lâm Động khẽ gật gù, hắn khá hứng thú muốn biết với cường giả này rốt cuộc vượt qua mức nào kiểm tra của niết bàn bi. Phía trước niết bàn bi lúc này càng ngày càng nhiều người tập trung, cũng có người tham gia kiểm tra, nhưng phần lớn nhận lấy niết bàn ấn là nhân cấp, không có gì đặc sắc. Sau khi quan sát, Lâm Động phát hiện người được niết bàn ấn nhân cấp phần lớn là nhị nguyên niết bàn. Thực lực nhị nguyên niết bàn là được niết bàn ấn nhân cấp, thường thì tam nguyên niết bàn ấn miễn cưỡng là niết bàn ấn địa cấp. Hồi đó ta kiểm tra chỉ là nhị nguyên niết bàn nên chỉ được niết bàn ấn nhân cấp. Đợi đát nữa ta thử lại có lẽ đổi được cái địa cấp. Đương nhiên dù lấy được niết bàn ấn địa cấp thì cũng xếp hạng dưới mà thôi, Tô Khôi nói. Lâm Động cười, hắn nhìn niết bàn bi khổng lồ, cứ mỗi người thông qua kiểm tra là tên bọn họ xuất hiện trên nó. Những cái tên đó phần lớn ở hạng dưới, tên càng trên cao thực lực càng mạnh. Nghĩ thế vậy, Lâm Động chuyển ánh mắt nhìn lên. Trên tấm bia hắn thấy hai cái tên quen thuộc, Trúc Thiên Hoàng, Mục Hoang. Hai đại tướng vương triều đại càn này gần như là tầng thứ địa cấp. Khi Lâm Động quan sát niết bàn bi thì quảng trường có chút sao động. Hắn nhìn thì thấy Ngân Sâm vương triều Ngân Mộc tiến lên phía trước, vẻ mặt ngạo nghễ đứng trước niết bàn bi. Ngân Sâm vừa hiện lập tức không ít ánh mắt nhìn về phía hắn, thậm chí Lữ Tử Bạch Y không chú ý gì tới cũng phải nhìn sang. Trước vô số ánh mắt chăm chú, Ngân Sâm đứng trước niết bàn bi, giơ tay lên rồi đặt tay lên bàn bia đá lạnh lẽo. Thân hình đứng vững, ngay sau đó một luồng sức mạnh nguyên lực to lớn bỗng phát ra từ cơ thể hắn, khiến không ít người phải kinh ngạc. Khi đó chỉ niết bàn bi bắn ra một cái đạo kim quang, kim quang bắt đầu lan tỏa từ bàn tay Ngân Sâm, nháy mắt vượt qua giới hạn nhân cấp tăng tới địa cấp, rồi một đoạn nữa dần dần chậm lại trong tiếng xôn xao. Lâm Động nhìn hai chữ Ngân cấp Ngân Sâm xuất hiện trong kim quang, rồi nhìn trên phía trên chỉ còn 8 cái tên. Cũng có nghĩa là Ngân Sâm xếp hạng thứ 9 trong địa cấp, cao hơn hẳn hai người bọn Trúc Thiên Hỏa. Thứ 9 trong địa cấp. Xung quanh niết bàn bi phát ra vô số cái tiếng kinh ngạc kêu, hiển nhiên thứ tự này rất cao, Mộc Hoàn Nghiệp cũng sắp động thủ rồi. Khi tất cả kinh ngạc bởi thứ tự Ngân Sâm, thân ảnh bạch y kiều diễm chậm chậm bước tới. Hắc hắc, Mộc mỹ nhân có khả năng vượt qua ta không? Ngân Sâm lúc này lùi xuống, liếc nhìn thân hình hấp dẫn của Mộc Hàn Nguyệt, kìm không được liếm môi cười quái dị. Lữ Tử Bạch y lạnh lùng nhìn hắn căn bản không để tâm, dừng trước niết bàn bi đưa tay thon dài ra. Hừ, thấy Mộc Hàn Nguyệt không thèm để ý tới mình, Ngân Sâm nổi giận cũng không dám làm tới. Hắn biết sau lưng Mộc Hàn Nguyệt là ai. Trước sự chăm chú của cả quảng trường, bàn tay Mộc Hàn Nguyệt tỏa ra cái ánh kim quang thuận theo niết bàn bi nhanh chóng đi lên. Cũng lại như thế thể trẻ che lên tới địa cấp, lần này vượt qua từng cái một. Cuối cùng, trước mặt khó coi của Ngân Sâm vượt trên hắn. Thứ 8 trong địa cấp cao hơn Ngân Sâm một bậc. Điều này gây ra một cái tiếng cảm thán, thành tích quả thực rất cao, ít nhất thuộc về nhân vật hàng đầu trong chiến trường viễn cổ. Không đơn giản. Lâm Động khẽ cười, hắn càng hứng thú với niết bàn bi, rồi nhìn sang nam tử hắc y đang chắp tay sau lưng. Kẻ này từ đầu tới cuối sắc mặt bình tĩnh, không hề ngạc nhiên vì thành tích hai người kia. Không biết hắn đứng thứ mấy. Lâm Động thích thú nhìn hắn lẩm bẩm. Lâm Động vừa dứt lời, nam tử hắc y chậm chậm bước tới phía trước niết bàn bi. Chương 561 Thường Lăng. Rõ ràng trong thành vạn tượng này, nam tử hắc y kia cũng có tiếng tăm không nhỏ. Vì thế hắn bước ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn phía hắn, có ánh mắt hiếu kỳ. Mộc Hàn Nguyệt cũng nhìn hắn, nàng ta từng nghe tiếng tăm hắn ta, chỉ là không biết một cái kẻ từng đơn độc tiêu diệt vương triều cao cấp đã tới mức nào trong kiểm tra niết bàn bi. Ngân Sâm nheo mắt nhìn nam tử hắc y với ánh mắt có phần không được tự nhiên, dựa theo trực giác nhạy cảm của hắn, cảm nhận mùi vị nguy hiểm đến từ kẻ kia. Mà cảm giác đó thường thì hắn chỉ cảm nhận được những người xếp hạng trong năm hạng đầu niết bàn bi. Hắn lợi hại vậy sao? Ngân Sâm không thoải mái với cảm giác. Bản tính kiêu ngạo đã quen khiến hắn không hề thích nhìn thấy kẻ khác vượt qua mặt mình. Mọi ánh mắt đổ dồn phía trước niết bàn bi. Nam tử hắc y chậm chậm đưa tay chạm vào niết bàn bi lạnh toát. Ánh kim quang bùng ra từ bàn tay hắn. Kim quang lần này mạnh hơn Ngân Sâm cùng Mộc Hàn Nguyệt trước đó rất nhiều. Kim quang hiện ra, rồi trước tiếng ồ kinh ngạc di chuyển phía trên với tốc độ kinh người vùn vút. Với khí thế không gì cản nổi, kim quang vượt qua vô số cái tên, vào tầng địa cấp lên hạng 10 nhanh chóng vượt qua cả Ngân Sâm và Mộc Hàn Nguyệt. Thứ 7 rồi, thế mà vẫn liên tiếp. Thực lực hắn mạnh vậy sao? Mọi người thấy vậy lập tức có những cái tiếng kêu kinh ngạc. Ánh kim quang vượt qua Ngân Sâm, Mộc Hàn Nguyệt nhưng không ngừng lại mà tiếp tục tăng lên, khiến xung quanh niết bàn bi phát ra những cái tiếng đầy kinh ngạc. Đứng thứ 5, kim quang lấp lánh vượt qua cái tên thứ 6 liên tiếp. Cái tên thứ 5, lúc này kim quang mới dần tối lại, cuối cùng dừng lại ngưng tụ thành hai chữ lớn: Thường Lăng. Vị trí thứ 5, địa cấp. Nhìn thứ tự vừa dừng lại, xung quanh lập tức chuyển ra thanh âm sáo động. Những cái tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên, sắc mặt Ngân Sâm tối lại, hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên hắn rất khó chịu vì bị Thường Lăng vượt qua. Đôi mắt lạnh như băng của Mộc Hàn Nguyệt lúc này cũng lấp lánh quang mang. Chắc nàng ta cũng không ngờ rằng Thường Lăng có thể vượt tới vị trí thứ 5 của địa cấp. Bản lĩnh này đủ để sánh ngang với chiến tướng của vài vương triều siêu cấp rồi. Hắn là Thường Lăng sao? Thực lực quả không tệ. Lâm Động ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đó. Từ phản ứng những người xung quanh, hắn biết được thành tích của Thường Lăng là rất xuất sắc. Đúng thế, không ngờ hắn lại đứng thứ 5 trong địa cấp. Tô Khôi gật gù thở dài. Bốn người đứng đầu là những người chiến tướng cực mạnh của các vương triều siêu cấp, thực lực rất lớn, không ngờ Thường Lăng hắn lại có thể tới gần bọn họ như thế, thật quá xuất sắc. Lâm Động cười cười càng ngày càng thấy hứng thú. Hắn rất là muốn biết thực lực của hắn hiện tại ở vị trí nào của niết bàn bi. Thường Lăng ngẩng đầu nhìn thứ tự của mình, khẽ nhíu mày một cái, dường như không quá hài lòng, nhưng hắn cũng hiểu rằng mình đã tới mức này là cực hạn, liền quay về chỗ cũ. Sau khi Thường Lăng kiểm tra xong, trước quảng trường không ít người nhìn lên đó với ánh mắt phấn khích và ngưỡng mộ. Bọn họ tới đây gần một năm rồi, trước đó bọn họ đều là những nhân tài kiệt xuất vương triều của mình, nhưng sau khi vào chiến trường viễn cổ, cuối cùng bọn họ hiểu được thì ra thiên tài cũng chia tầng thứ. Rất nhiều người từng là thiên tài tới đây cũng trở thành bình thường, đương nhiên cũng có một số người càng lùi trội hơn trong những cái cuộc cạnh tranh tàn khốc. Chúng ta cũng thử xem. Tô Khôi nóng lòng muốn thử nói với Lâm Động. Lâm Động cười cười. Tất cả tiến đến niết bàn bi, đương nhiên bọn họ không gây được sự chú ý như ba người Ngân Sâm, vì thế đương nhiên chả ai quan tâm. Tô Khôi chạm niết bàn bi trước tiên, thực lực tam nguyên niết bàn bạo phát tối đa. Sau một đợt xung kích, cuối cùng kim quang vượt lên tầng địa cấp, khiến Tô Khôi thở phào như chút được gánh nặng. Tuy thứ tự kém xa bọn Ngân Sâm, nhưng cũng vào được địa cấp so với mọi người đã là thành tích không tệ. Tô Khôi nhìn thành tích của mình khẽ mỉm cười, xem ra thời gian vừa qua tu luyện cũng có thành quả. Đại ca thật mạnh á. Tô Nhu khen ngợi, nụ cười ánh lên niềm hân hoan. Hắc hắc, tiểu Tô Nhu, thành tích của hắn mà là tuyệt thì Ngân Sâm ca ca không phải là bạch mã hoàng tử trong mắt nàng rồi sao? Tô Nhu vừa dứt lời, một cái tràng trầm chọc vang lên bên cạnh. Mọi người quay lại thì thấy Ngân Sâm đang cười cười tiến lại, ánh mắt quét qua Tô Nhu dáng vẻ vô cùng đáng ghét. Ngươi! Tô Nhu thấy Ngân Sâm lại tới, gương mặt xinh đẹp bỗng ánh lên sự tuệ giận dữ. Ngân Sâm, ngươi ăn nói cẩn thận một chút. Sắc mặt Tô Khôi tối sầm lại quát lớn. Nghe nói các ngươi bị Vương Triều Phong Vân truy sát cơ mà, sao lại quê rồi? Có cần chạy tới chỗ ta không? Ta và tiểu Tô Nhu này vừa hay là trai tài nữ sắc, nàng ấy theo ta không thiệt thòi đâu. Ngân Sâm cười hắc hắc nói, trên gương mặt nằm một nụ cười kiêu ngạo mà hách dịch. Nàng nói xem có phải hay vậy không, Tô Nhu? Vừa nói, hắn liền định tiến lại gần đứng cạnh Tô Nhu, xoẹt, nhưng khi hắn định bước lại thì một cái đạo hắc ảnh cũng là với một cái luồng sức mạnh to lớn không chút nương tình nhằm thẳng cổ họng Ngân Sâm lao tới. Công kích bất ngờ khiến Ngân Sâm giật mình, nhưng thực lực hắn không vừa, vụt một cái lùi được. Ánh mắt âm hiểm nhìn Tiểu Viêm bên cạnh cầm thiết côn chỉ vào mình. Những cường giả Vương Triều Ngân Mộc thấy vậy sắc mặt biến đổi, nguyên lực trào lên, ánh mắt nhìn bọn Lâm Động không chút thiện ý. Thấy không khí bỗng chốc trở lên căng thẳng, Tô Nhu lùi lại một bước, bất giác đứng cạnh Lâm Động. Người có thể giải quyết rắc rối Vương Triều Phong Vân sao? Chỉ biết nói khoác, không phải là nam nhân. Lâm Động nhìn Ngân Sâm cười nhạt rồi nói. Gương mặt Ngân Sâm nhất thời biến sắc, tuy hắn là kẻ kiêu ngạo nhưng cũng không phải loại ngu đần. Vương Triều Phong Vân là vương triều siêu cấp thực sự, với thực lực hắn đương nhiên không thể đối đầu bọn họ. Những lời vừa rồi chẳng qua muốn chiêu gọi, chiêu ghẹo Tô Nhu mà thôi. Chà, kiếm được kẻ để bám đuôi rồi sao? Chỉ sợ cái đuôi mà người bám chỉ là thứ để ngắm, chả phải là thứ làm sao cho chống gì. Ngân Sâm cười lạnh, giọng điệu tràn trọc, tràn ngập vẻ châm chọc. Tô Nhu mặt đỏ bưng bưng, định nổi sung thì Lâm Động đứng trước tay, xua xua Tiểu Điếc bên cạnh uể oải nói, có cần ném hắn sang một bên không? Xung quanh niết bàn bi lúc này không ít người bị thu hút phía này, thậm chí Mộc Hàn Nguyệt và Thường Lăng cũng nhìn sang. Khi nghe thấy lời Tiểu Điếc vừa nói, tất cả sững người, ánh mắt có phần kỳ quái nhìn hắn. Dù là tên Ngân Sâm kia có đáng ghét thế nào thì thực lực hắn cũng xếp trong 10 người đứng đầu niết bàn bi, muốn ném hắn đi không phải là chuyện dễ dàng. Tất cả mọi người quét mắt nhìn Tiểu Điêu, muốn thăm dò thực lực quán nhưng mà mãi chẳng phát hiện điều gì. Ném ta đi. Rõ ràng Ngân Sâm bị lời của Tiểu Điêu khiến cho bật cười. Trong thành vạn tượng này có lẽ cũng có được kẻ nói lời lạnh với ta, nhưng ta nghĩ người không thuộc trong số đó. Tô Khôi, lần sau có bám đuôi ai thì cũng nên tìm kẻ có đầu óc bình thường một chút, nếu không thì người một ngày sẽ là càng gặp nhiều rắc rối cứ hơn đấy. Thật phiền phức. Tiểu Điêu nắm tay lại, trên gương mặt Tuấn Mỹ hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Nhìn bộ dáng của hắn, Tô Khôi bên cạnh run lên một trận. Hắn từng tận mắt chứng kiến Tiểu Điêu chỉ mất vài phút giải quyết nghiêm mạch trước Vương Triệu Phong Vân, làm việc chính trước đã. Khi Tiểu Điêu định giải quyết cái tên đáng ghét kia thì Lâm Động bỗng xua tay, quay người lại nhìn Niết Bàn Bi, một tay chắp sau lưng, tay phải chạm vào Niết Bàn Bi. Có lẽ những lời vừa nói, đặc biệt bị Tiểu Điêu thốt ra vừa nãy, mà những người xung quanh bao gồm cả Ngân Sâm, Mộc Hàn Nguyệt và Thường Lăng đều nhìn về Lâm Động. Dựa theo hành vi và cử chỉ thì dường như Lâm Động mới là kẻ đứng đầu của đám người này. Muốn biết được chúng làm ra vẻ thực sự có bản lãnh hay không thì phải xem kết quả mới có thể biết được. Ngân Sâm cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên hàn quang. Lòng hắn âm thầm quyết định, ngay khi kết quả Lâm Động hiện ra, hắn đích thân ra tay để cho những kẻ ngu xuẩn kia biết thế nào là xàm ngôn lộng ngũ, ở nơi đây trả giá thế nào. Trước bọng bào ánh mắt chăm chú của mọi người, Lâm Động đứng yên không động đậy. Khi bàn tay của hắn chạm lên niết bàn bi, hắn cảm nhận một cái luồng năng lực đặc biệt lan tới từ niết bàn bi rồi chạy quanh khắp thân thể. Khi ấy nguyên lực, tinh thần lực Lâm Động đều có dấu hiệu sôi sục. Luồng năng lượng ấy nháy mắt thăm dò tới chỗ thạch phù bí ẩn, càn khôn cổ trận và thôn vệ tổ phù. Điều này khiến Lâm Động giật mình, tâm thần ghé động. Từ trong thạch phù thần bí và thôn vệ tổ phù bắn ra luồng sức mạnh đánh bật luồng năng lượng kia. Ầm! Ngay khoảng khắc ấy, nơi bàn tay Lâm Động tiếp xúc niết bàn bi, một luồng kim quang chói lòa đột nhiên bùng phát, sáng chói nhìn cái tựa vầng mặt trời kim sắc trên bầu trời. Luồng kim quang chói lòa khiến cho sắc mặt tất cả mọi người hiện lên vẻ kinh hoàng vô cùng. Xoẹt, trước vô số ánh mắt chấn động, kim quang từ lòng bàn tay Lâm Động xoẹt một tiếng chạy lên phía trên niết bàn bi với cái tốc độ kinh người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.